Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 289, Thông Thiên Hà. Thế mà, hầu tử các loại người tâm động quy tâm động, nhưng đối với nhạc cụ loại hình có thể nói là rốt đặc cán mai. Đừng nói là trình diễn phương thức, chính là liền chủng loại đều biết chi không nhiều, mà đường Tam Tạng cũng đồng dạng là mà biết không nhiều. Chỉ có mượn cớ hướng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hỏi ý một phen cái gì nhạc cụ tương đối dễ dàng nắm giữ về sau, tùy ý từ trong đó lấy ra mấy thứ cho hầu tử bọn họ sử dụng. Huân, phát âm phong cách cổ xưa thuần hậu mà bi tráng. Tại đường Tam Tạng xem ra có chút thích hợp trong mắt của hắn cái kia từng nói diễn dịch qua anh. Hùng bi ca hầu tử. Có lẽ hầu tử sau này có thể trình diễn đưa ra bên trong tinh túy. Trống. Vừa vặn có thể hai bên cột treo ở chư bát giới trên cổ. Bị bụng nạm đỉnh lấy. Chắc hẳn có thể ổn định lại thoải mái mà phát huy. Đến mức gia tăng. Đường Tam Tạng nhìn hắn cái kia chất phác đàng hoàng sau khi. Không mất hào phóng sáng sủa. Không giống chư bát giới như vậy khả năng hai ngày đánh cá ba ngày nằm lì trên internet. Rất có hết sức nghiên cứu nhạc khí tiềm lực. Cho nên thay Sa Tăng tuyển dụng thì là đường Tam Tạng trong ấn tượng nhạc cụ chi vương kèn. Mà đường Tam Tạng chính mình, cân nhắc đến chính mình ấn tượng, thì là lựa chọn không có nhất đặc sắc cầm. Bất quá như vậy cũng đúng lúc có thể thường xuyên lân cận hướng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền học tập. Một chút âm nhạc, đến mức từ chỗ nào làm ra nhạc cụ, thì là tương đương đơn giản. Luyện tập giai đoạn cũng không cần phiền toái như vậy. Hầu tử căn cứ đường Tam Tạng miêu tả liền có thể lấy lông tơ đem những thứ này nhạc cụ biến hóa mà. Ra, sau đó mấy ngày bên trong, đường Tam Tạng căn cứ theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia bên trong biết được luyện tập kỹ xảo. Phân biệt dạy cho ba tên đồ nhi về sau. Mỗi ngày đi đường thời khác, liền mỗi người cũng bắt đầu chính mình luyện tập. Không thể không nói, đường Tam Tạng đã từng phán đoán không có sai. Tu tiên thế hệ. Có lẽ chưa hẳn nắm giữ đại trí giả ngu trí tuệ. Nhưng là học tập của bọn hắn năng lực lại là có thể xưng cường hãn. Chính là bình thường nhìn qua ngu ngơ ngơ ngác Sa Tăng cũng tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong thuận. Lợi mặt đất tay kèn. Thổi đến hữu mô hữu dạng. Chớ nói chi là hầu tử cùng chư bát giới. Ngược lại là đường Tam Tạng mấy ngày nay thời gian bên trong thường thường hướng Tam Thánh Mẫu. Dương Thiền thỉnh giáo. Hai cái thân thể cùng nhau luyện tập, nắm giữ tiến độ cũng không thể xa xa bỏ xuống các đồ nhi. Lại là một ngày đêm đó, trăng sáng sao thưa ở giữa, xếp bằng ở cẩm lan áo cà sa phía trên đường Tam Tạng mở miệng đề nghị các đồ nhi gần đây tiến độ. Cái gì tốt, xem ra đối thủ bên trong nhạc cụ đều có phần có hứng thú. Sư phụ, khoan hãy nói. Ta lão tôn nghĩ đến trong tay cái này vì, huân, đồ chơi còn thật có ý tứ. Hầu tử đáp, đã như vậy, không bằng các ngươi sư huynh đệ ba người tùy ý hợp tấu một khúc. Để vi sư nghe một chút như thế nào. Nói đến đây, đường Tam Tạng cũng hơi có chút hào hứng cùng mong đợi lên. Có thể sư phụ, trong tay chúng ta không có cái gì khúc phổ, cũng chưa từng hợp tấu luyện tập qua. Sa Tăng trong tay cầm kèn nói. Không ngại, các ngươi sư huynh đệ tùy ý tấu lên một phen là có thể. Xem như luyện tập, vi sư cũng là muốn nhìn các ngươi một chút phối hợp. Đường Tam Tạng nói ra, nhất thời, cái này tại sư phụ trước mặt cực kỳ cơ hội biểu hiện. Để hầu tử phá lệ hưng phấn, liên tục thúc giục thứ nhất lười biếng chư bát giới chuẩn bị. Đến mức Sa Tăng cũng tự nhiên là không bớt đập tuân theo sư mệnh phối hợp lên hầu tử. Trong lúc nhất thời, tại sáng trong nguyệt ánh sáng chiếu rọi phía dưới hoang dã trong rừng. Phong cách cổ xưa bi tráng huân âm thanh, sục sôi vang dội tiếng trống cùng cao vút hào phóng kèn âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau. Quanh quẩn tại dưới tinh không, cả kinh bốn phía vô số sinh linh tỏa ra cảm giác nguy cơ. Liều mạng hướng về nơi xa thoát đi. Mà đường Tam Tạng ngay từ đầu còn thỉnh thoảng khẽ gật đầu hướng về phía hầu tử bọn người biểu thị. Cổ vũ, nhưng là theo lấy bọn hắn sư huynh đệ ba người phối hợp càng ngày càng ăn ý. chậm rãi ba loại thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau thành một đoạn kỳ lạ giai điệu về sau. Đường Tam Tạng biểu lộ thì chậm rãi biến đến có chút quái dị lên. Loại nhịp điệu này, loại này giai điệu, rõ ràng cùng trong ấn tượng cái kia từ khúc có khác biệt lớn. Nhưng trong mơ hồ, Đường Tam Tạng tựa hồ thấy được 6 cái hắc hùng tinh biến ảo hình người dơ lên quan tài hướng về phía chính mình đến, đầy trong đầu đều là một cái nguy chữ. Đường Tam Tạng, mà Đường Tam Tạng cứng ngắc biểu tình quái dị rất nhanh liền bị hầu tử bọn người chú ý tới. Vội vàng dừng lại hỏi, sư phụ, thế nhưng là các đồ nhi trình diễn không được khá. A-di-đà Phật, không có, không có. Đường Tam Tạng thu nạp một chút tâm thần, khoát tay áo, nói ra, không phải là không tốt, mà chính là quá mức chuyên nghiệp, thậm chí cả vi sư đều bị kinh hãi. Nhất thời, thụ khích lệ hầu tử bọn người không khỏi có chút vui vẻ ra mặt lên. Lòng tin làm tăng nhiều, dù sao Đường Tam Tạng tính tình bọn họ hiểu quá rồi. Luôn luôn lo liệu lấy, người xuất gia không đánh lừa dối, lý niệm. Đã như vậy tán dương tại bọn hắn, muốn đến không giả, mà Đường Tam Tạng do dự một chút, vẫn là mở miệng nói bổ sung. Các đồ nhi, vừa mới cái kia làn điệu quá mức chuyên nghiệp, làm đất trời oán giận, tăng ý quá đáng, ngày bình thường thì tận lực không muốn trình diễn, bất quá cũng có thể cái ở trong lòng. Vi sư siêu độ một ít thí chủ thời điểm, lại phối hợp trình diễn một phen ngược lại là có chút hợp với tình hình. Là tương đương, hầu tử bọn người, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đáp ứng. Lập tức, vì xua tan cái này dường như vẫn ở bên tai quanh quẩn tàng ý. Đường Tam Tạng đem theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỗ kia học được một khúc vui sướng điệu hát dân. Giàn dạy cho các đồ nhi, sư đồ 4 người luyện tập lên, cũng được xưng tụng là tại cái này cô tịch đau khổ tây đi đường phía trên tự sướng. Nếu là nói duy có một chút không tốt, cũng là Đường Tam Tạng lúc này mới phát giác chính mình những thứ này các đồ nhi nắm giữ nhạc cụ. Mọi thứ đều thuộc về có thể làm đất trời oán giận cái chủng loại kia. Ngày bình thường đi đường thời điểm, hơi không cẩn thận liền đã quấy dày rất nhiều 4 phía vô tội sinh linh. Lại là xuân đi thu đến, Đường Tam Tạng một hàng ban ngày leo núi lội nước, nhàn hạ thời điểm thì là tự sướng giống như luyện tấu nhạc khí. Buổi tối thì là các từ tu hành. Đương nhiên, hầu tử, chư bát giới cùng sa tăng tu hành chính là thực lực bản thân. Mà Đường Tam Tạng tu hành thì là tâm linh. Chỉ cần mỗi đêm tụng kinh 3 lần, ngủ sớm dậy sớm, cam đoan tinh thần sung mãn thì có thể đến mức ngao ngọc, chỉ cần hắn một tấc cũng không rời theo sát lấy Đường Tam Tạng. Tại cái kia, đại uy thiên long hạt giống, dưới tác dụng, nhục thể cường độ đều sẽ chậm rãi tùy theo cất cao. Nếu như nói trong khoảng thời gian này duy nhất để Đường Tam Tạng có chút thất vọng, thì là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng không có như nàng sở liệu như vậy rất nhanh liền tìm được hắn. Mong muốn biết được tin tức, mỗi ngày chỉ có thể lưu tại Thánh Mẫu Cung bên trong thưởng thức trà nghe cầm. Phí thời gian tuế nguyệt, thậm chí ý nan bình, thân thể đều nhanh có loại ăn không ngồi rồi quá lâu ảo giác. Cho đến, Đường Tam Tạng một hàng rừng ở một đầu ảo ảo sông lớn trước mặt. Xem bên cạnh bia đá kia trên viết thông thiên hà. Đường Tam Tạng bỗng nhiên quay đầu ở giữa, mới hiểu được chính mình bất chi bất giác đã đi hơn phân nửa lộ trình. Thông thiên hà, đầu này thông với Nam Hải, không biết mấy cái lớn lên, chỉ có lấy thông thiên, 2 chữ khái quát dòng sông. Đường Tam Tạng tại trí nhớ của kiếp trước bên trong lại là dị thường có ấn tượng. Bởi vì, thông thiên hà chỗ này vừa vặn là con đường về hướng Tây cách xa vạn dặm bên trong. Ước là 54.000 dặm chỗ, vừa vặn ở vào trung gian đem Đông Thổ Đại Đường cùng Tây Thiên Linh Sơn ngăn cách đồ vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.